Chương 1003, Trung cực nhãn thuật. Xạ dị gẳng, thân là ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ nguyệt, không có khả năng chưa quen thuộc cho nên, làm cái kia một cỗ quỷ dị trả cờ dạ ba động xuất hiện tại ủ trí hạ nguyệt trong cảm giác lúc, sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng ủ trí hạ nguyệt, đã nhận ra ủ trí hạ mã đạ dạ là vận dụng xạ dị gẳng lực lượng. Mê ái nủ a tan dê la quả nhiên, dường như ủ trí hạ nguyệt cảm giác giống nhau. Tại hắn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cộng thêm tử đồng bắt đầu thiên lý tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm, Uchiha Nguyệt đúng là phát hiện tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả song đồng, trong nháy mắt chuyển hoán thành xạ dị gẳng hình thái. Đó là một đôi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, căn bản cũng không có thể là Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt. Từ lúc Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mà đánh một trận về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Thậm chí, ở cùng đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ sau khi giao thủ, cướp đi đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ một phần lực lượng Uchiha Mạ Đạ Dạ, đã nắm giữ dì nệ gẳng lực lượng. Hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ phải là dựa vào dì nệ gẳng lực lượng, thông linh ra khỏi thập vi thể xác, cũng chính là ngoại đạo ma tượng, tới giúp đỡ chính mình đã già yếu sinh mệnh. Cứ như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt tự nhiên là không có khả năng xuất hiện tại tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người, coi như là xuất hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ con mắt chắc cũng là xuất hiện tại nạ gạ tổ trên người. Bởi vì, biết rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt, biết được Uchiha Mạ Đạ Dạ tại chính mình trong kế hoạch, là đem chính mình con mắt ban tặng Uzumaki nhất tộc Uzumaki nạ gạ tổ, để Uzumaki nạ gạ tổ sử dụng di nệ gẳng lực lượng, để cho mình sau khi chết lại một lần nữa sống lại, một lần nữa trở về đến nhận giới trong. Thế nhưng, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả xạ dị gẳng, lại là nơi đó có được đâu xem cùng với chính mình cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ giao thủ từng trải, xem cùng với chính mình cùng làng xương mù nhị dạ giao thủ từng trải, vô hạn hoang mang di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Chật, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt liền đang nhớ lại trong. Giải quyết hết trong đầu mình hết thể hoang mang đúng rồi, là ta dưới quyền Uchiha bộ tộc tinh nhuệ ta xuất linh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đến đây tiến công làng sương mù, đưa tới dưới quyền ta Uchiha bộ tộc tinh nhuệ cũng chết tổn thương thảm trọng. Những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, rất có thể ở sau khi chết bị bạch dẹt thu về. Kể từ đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ coi như là muốn nhiều hơn nữa xạ gì gẳng, đều cũng có thể như vậy không cần nói. Tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả xạ dị gẳng, nhất định là từ dưới quyền ta Uchiha bộ tộc tinh nhuệ thành viên nơi đó đoạt được, còn như Uchiha Mạ Đạ Dạ hiện tại muốn sử dụng xạ dị gẳng nhãn thuật, không thể nghi ngờ chính là cái kia được xưng Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật một trong nhãn thuật Iyata. Y giả nạt sao ầm ầm cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa mới nghĩ đến cái này bên trong nháy mắt, cái kia một cỗ quỷ dị trả cờ dạ ba động. Lại theo Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế xạ dị gẳng lực lượng, dần dần lan tràn ở tại Uchiha Nguyệt Chu Vi. Sau đó, thật giống như đi vào đến rồi ảo thuật trong không gian giống nhau, Uchiha Nguyệt đột nhiên cảm giác mình trước mặt thế giới trở nên mơ hồ bất kham đứng lên. Cũng là trong khoảnh khắc đó, Uchiha Nguyệt xác định Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn sử dụng xạ dị gẳng nhãn thuật, khẳng định chính là cái kia lấy xạ dị gẳng quang minh làm giá, Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật tên là Ý giả nạt khủng bố nhãn thuật Ý giả nạt, mặc dù bị xưng là Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật, chính là bởi vì Ý giả nạt được xưng cải biến vận mệnh thuật. Ở phóng ra Ý giả nạt trong nháy mắt, không chỉ cần phải thân thể năng lượng chống đỡ, càng là cần lấy Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng quang minh làm giá, mới có thể sử dụng. Cho nên, vì mình cặp kia xạ dị gẳng quang minh, Uchiha Nguyệt coi như là có thể sử dụng Ý giả nạt, đều chưa từng có sử dụng qua Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật. Lấy xạ dị gẳng quang minh làm giá, nói thật là Uchiha Nguyệt không dám thử đại giới. Nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ không giống với, hắn khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả xạ dị gẳng, nguyên bổn chính là từ Uchiha nhất tộc tinh nhuệ những cái này đoạt được. Đã như vậy, vô luận là bao nhiêu đôi xạ dị gẳng, Uchiha Mạ Đạ Dạ đều lấy ra được tới. Vậy hắn lấy xạ dị gẳng quang minh làm giá, tự nhiên là không hề băn khoăn, không giống Uchiha Nguyệt như vậy cư nhiên lo lắng hồi lâu. Sau đó, làm Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng đoạt được xạ dị gẳng quang minh làm giá, thuận lợi phóng ra ủy dạ nạt phía sau ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả tiêu thất. Ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt cũng không biết tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả đến cùng nuốt ở nơi đó. Mấy giây sau đó, đợi cho ủ chỉ hạ nguyệt tử đồng lại một lần nữa có thể thiên lý đến tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả hết hảo thân thể, liền lại một lần nữa di chuyển hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Cũng trong lúc đó bên trong, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cái kia đạm mạc thoại ngữ, cũng truyền vào ủ chỉ hạ nguyệt trong thai nói, nguy hiểm thật ta mới vừa muốn không phải sử dụng cái kia đồng thuật nói, ta chế tạo ra nhất hảo thật có khả năng bị ngươi giết chết. Vừa nói, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả ánh mắt, liền chậm rãi chuyển tới ủ chỉ hạ nguyệt trên người. Chật, ủ chỉ hạ mạ đạ giả thoại ngữ, liền lại một lần nữa chuyển vào ủ chỉ hạ nguyệt trong thai nói, ủ chỉ hạ nguyệt, mới vừa thuật kia, ngươi nên là biết đến chứ đương nhiên đã biết, thân là ủ chỉ hạ nhất tộc ta, làm sao không thể nào biết thuật kia nghe được ủ chỉ hạ mạ đạ giả lời nói về sau. Ủ chỉ hạ nguyệt cười lạnh một tiếng, nói ra, ta cũng không có nghĩ đến. Ngươi cư nhiên dùng dưới trướng của ta ủ trí hạ bộ tộc tinh nhuệ con mắt, tới tăng cường ngươi chế tạo ra tên là số 1 khôi lỗi. Y dạ nạt, có thể cải biến vận mạng nhẫn thuật. Ngươi mới vừa chính là dùng y dạ nạt lực lượng, đem ta lạc nguyệt lưu áo nghĩa chuyển hóa thành ảo thuật, để cho ngươi khống chế khôi lỗi có thể cho nở dê sinh chứ hơn nữa, đang tương mình bất lợi một mặt biến thành ảo thuật, hay hoặc là nói là mộng cảnh đồng thời, lại đem đối với mình có lợi một mặt chuyển hóa thành hiện thực. Những thứ này, chắc là ý ra nạt toàn bộ lực lượng nói cách khác, ngươi khống chế khôi lỗi có thể sống lại, là đúng ngươi bất lợi một mặt, chuyển hóa thành mộng cảnh duyên cớ. Mà đối với ngươi có lợi một mặt, phải là ta phía trước sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa tiêu hao, không phải sao ta tiêu hao tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa, chỉ là bức ra ngươi một cái ý ra nạt đến, thoạt nhìn chắc là ta thua thiệt. Thế nhưng, mất đi một con xạ gì găng ngươi. Chẳng lẽ không thua thiệt sao ta thật không tin tưởng, ngươi một cái khôi lỗi trên người, có thể dựa theo trên trăm con xạ dị gẳng phía dưới, nếm thử nữa một cái mùi vị của tử vong đi lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tử vong như do ầm ầm vừa dứt lời, ở phong thần phủ xuống hình thức dưới, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa đi tới ủ trì hạ mạ đạ dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt, liền muốn lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tử vong như gió. Đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả giết chết. Thế nhưng, ở đi tới tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt trước một giây, ủ chỉ hạ nguyệt đống nhiên đình chỉ chính mình lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Bởi vì, cái kia phút chốc ủ chỉ hạ nguyệt dĩ nhiên tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên mặt chứng kiến tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả bộ phận, đồng thời mở ra đôi con mắt. Phảng phất lang chu mặt mũi giống nhau mà ở tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả bộ mặt tam đôi trong ánh mắt, cư nhiên chỉ có một con mắt, biến thành u tối thần sắc còn lại 5 con mắt, lại toàn bộ đều là tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng dáng dấp xin lỗi, ủ chỉ hạ nguyệt. Ta nhất hảo cũng không chỉ có 2 xạ dị gẳng đơn giản như vậy, mà là 6 con đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết